Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc, đó chính là vào lúc 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày. Hôm nay Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện 7 năm địa ngục, tác giả Hạ Vũ. Sau khi gửi đến cho quý vị tập 1, cô gái tên Ngân đã quyết định cùng chồng mình về quê và lập nghiệp. Những vất vả, những khó khăn trên thành phố đã khiến trái tim của cô ấy kiên cường hơn. Nhưng mà liệu rằng khi đối mặt với một bà mẹ chồng có một tấm lòng không được tốt thì cô gái tên Ngân của chúng ta phải sống như thế nào? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi với Tâm An. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này, Tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng mới nhất về phong thủy có trong cửa hàng tiệm đồ Bình An của Tâm An. Và Tâm An sẽ ghim giỏ hàng Shopee ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng cùng tham khảo những mặt hàng phù hợp với mình, mua hàng và ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ekip, có thêm kinh phí để tiếp tục phát triển kênh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện 7 năm địa ngục. Lòi cái mặt ra rồi nhá. Anh để ý cả việc tắm rửa của người ta cơ à? Hai người có hẹn trước hay không? Mà người này vừa đến, người kia lập tức đi tắm như vậy. Giọng điệu sặc mùi ghen tuông của Hằng làm cho Ngân đang đi được nửa đường lên tầng 2 đành phải dừng chân. Cô thấy Nguyên lén nhìn về phía của mình, ánh mắt như chỉ sợ người ngoài không biết hắn ta muốn cho họ thấy hai người có tình ý gì đó với nhau. Cô nhìn thấy điều đó thì đương nhiên thì Hằng cũng nhìn thấy. Cơn ghen tuông của đàn bà cộng thêm với việc vốn có ác cảm với Ngân làm cho cô ta thực sự nghĩ rằng vừa rồi cô và Nguyên đã đưa đẩy với nhau. Thì ra là như vậy. Bảo sao mới sáng ngày ra đã đi tắm lại còn ăn mặc hở hang thế kia. Bao nhiêu lâu nay chỉ giả vờ ghét bỏ thôi, chứ thực ra là thèm khát người đàn ông của người khác rồi. Sống vô liêm sỉ như vậy nên là hại cả chồng mất hết sự nghiệp. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Hằng không dám nói lớn mà chỉ dám lí nhí trong miệng. Đến Nguyên đứng bên cạnh còn nghe không rõ. Khi mà hắn ta muốn hỏi lại thì Ngân lại đi đến đứng trước mặt hai người bọn họ. Ngân biết là Nguyên cố tình muốn cho Hằng hiểu nhầm, và Hằng cũng chỉ cần có một cái cớ để mà ghét cô hơn, nên chắc chắn là cô ta sẽ hùa cùng với Nguyên. Cô phải tự bảo vệ chính mình để hai người này không có cơ hội gây ra sóng gió với cô. Ngân lập tức lên tiếng hỏi em chồng. Vừa rồi em lẩm bẩm cái gì trong miệng đấy? Hả? Em có nói gì đâu. Chị nghe thấy à? Chắc là chị nghe nhầm rồi đấy. Hình như vừa rồi em mới chửi chị có đúng không? Chị bị buồn cười nhỉ? Chị bị hoang tưởng đi à? Đã nghiên đang lành em chửi chị làm cái gì? Bởi vì em nghĩ chị có ý gì đó với người yêu của em. Nghe đến đây, vẻ tươi cười giả tạo của Hằng tắt ngúm. Chị vừa nói cái gì? Nghe giọng điệu cợt nhà thế này, em nghĩ chắc là chị đang mỉa mai em chứ gì. Sao? Sao chị lại muốn mỉa mai em? Chị đang lên mặt với em đi à? Có cái gì mà phải để chị lên mặt nào? Em nghĩ cái gì? Không chỉ em và mọi người ở đây đều biết, nên là chị nói thẳng với hai người luôn. Chị về đây để sống một cuộc sống yên bình, chứ không phải là dăm ba bữa lại cãi vã nhau hay là bị kéo vào mấy câu chuyện linh tinh. Chị chả có ý gì với ai cả, chị chả muốn hại ai cả, chị không thèm khát ai, nên mong ai đừng có động đến chị hay là gia đình của chị. Chúng ta đều là người lớn cả rồi, tự nhìn lại bản thân trước khi nghĩ người khác có hứng thú với mình, để thấy nó nực cười như thế nào. Đến cả một người lạ cũng không bằng mà đòi trở thành người có tình cảm mập mờ sao? Làm gì có chuyện đấy? Nửa đầu Ngân nói với Hằng, nửa sau có ý nhắc nhở Nguyên. Ai cũng có thể hiểu, nên sau khi nghe cô nói xong, mặt mày người nào người nấy xám hoét hết cả. Ngân lại tiếp tục. Hai người hiểu chưa? Có muốn lôi chuyện khi nãy ra để nói tiếp không? Chị đừng có khinh người quá đáng. Em còn chưa động gì đến chị đâu, mà chị còn lên tiếng chửi bóng chửi gió em. Chị mà khinh em ý, thì chị đã cho em mấy cây tát sau những gì em vừa nói rồi. Hằng chột dạ lắp bắp. Cô ta cãi lại. Nói cái gì chứ? Ai thèm nói cái gì mà chị cứ giày nảy lên. Chị không nghe thấy em nói gì, nhưng có thể nhìn thấy khẩu miệng của em. Em dám chửi chị mà không dám nhận sao? Nói xong Ngân nhếch miệng cười. Tức thì có tức đấy, nhưng mà so với việc sa đà vào việc cãi nhau, cô muốn bình tĩnh để nói chuyện. Sao? Hừ, cái gì? Sao mà không dám nào? Chẳng qua em chẳng làm gì sai, nên em không cần phải xin nhận gì hết. Không làm gì sai sao? Vậy thì bây giờ, chị cũng nói với em bằng những từ ngữ em vừa mới nói với chị. Đầu tiên là cái gì nhở? Thôi thôi, được rồi. Chị đừng có được nước làm tới. Mới sáng ngày ra đã gây sự. Nếu như chị mặc đồ tử tế, thì ai thèm nói gì? Sao từ chỗ em chửi chị, lại thành cách ăn mặc của chị có vấn đề chứ? Chị làm gì sai với em sao? Ai bảo chị là mới sáng ngày ra? Chị đã gây sự. Chị gây sự cái gì? Đừng bảo là em nghi ngờ chị có ý gì với người yêu của em nhé. Người yêu em chính là người tự tiện xông vào nhà khi chưa được ai cho phép. Chị tắm lúc nào là việc của chị, miễn nó không ảnh hưởng đến ai. Bởi vì đây cũng là nhà của chị. Nhưng mà người yêu em là người ngoài, nên không thể nào cứ đến nhà người khác được. Em bảo chị ăn mặc đồ tử tế, chắc chắn sẽ không có chuyện. Thế thì chị phải hỏi em, ăn mặc như thế nào mới là tử tế? Quần áo ngủ dài tay cũng được coi là không tử tế à? Hay là phải ăn mặc như em đây mới được coi là tử tế? Chị có ý gì chứ? Cách ăn mặc của tôi thì làm sao? Ngân không trả lời mà cố tình nhìn Hằng một lượt từ đầu đến chân để cô ta tức điên lên. Hằng đang mặc một bộ đồ khá ngắn, cổ áo rộng gấp mấy lần áo của cô, và váy thì chỉ cần hơi cúi xuống chắc chắn sẽ lộ hết mọi thứ. Đây là cách ăn mặc bình thường của Hằng và cô cũng chẳng thèm để tâm đến. Nhưng mà hôm nay cô ta lại đi soi mói cô. Cô thực sự không thể nào hiểu được cô ta lấy đâu ra tự tin để làm chuyện đó. Chị nhìn cái gì mà nhìn? Hằng thực sự không chịu được cái cảnh bị soi, nên cô ta gắt gỏng quát vào mặt của Ngân. Tức sao? Em bị người khác soi mói chỉ trò cách ăn mặc, em khó chịu lắm có đúng không? Vậy tại sao em lại lôi chuyện đó ra để bắt bè chị? Ghét cách ăn mặc thì thôi. Đây còn cố tình gán ghép chị vào vai không đứng đắn và có ý đồ với người yêu của em. Em tưởng anh ta quý báu lắm à? Em nghĩ rằng ai cũng thích anh ta sao? Này này chị gái, dù gì cũng là người nhà, chị phải chừa lại cho em một chút mặt mũi chứ. Tại sao cứ thích lôi đầu em ra mà chửi thế? Nguyên bức xúc cãi lại cô, nhưng cô lập tức phản bác. Ai là người nhà với cậu? Còn không phải sao? Sớm muộn gì em chả cưới em chồng của chị. Hằng nghe xong cảm động quá, vội vàng chạy tới khoác tay của Nguyên, sau đó nhìn Ngân tiếp tục cảnh cáo. Anh Nguyên là người nhà, không cần để ý tiểu tiết, nên là thích đến đây lúc nào cũng được. Chị mới về nhà mà có vẻ như chị đã xem đây thực sự là nhà của chị rồi ấy nhờ. Chị đừng quên, chị à, chỉ là cái loại ăn bám ở nhờ. Đừng tự nâng cao bản thân mình. Đây không phải là nhà của chị, mà là nhà của anh Dương và em. Chị không có quyền cư xử như vậy với bạn trai của em đâu. Chị đâu có phủ nhận đây không phải là nhà của em đâu. Nhưng mà Hằng này, em ăn nói là chị ở đây ăn bám, ở nhờ sao? Lời nói của em hơi quá rồi đấy. Hay là em thử vào trong kia em hỏi anh Dương xem chị đang ở đây theo dạng gì. Nếu như anh ấy bảo chị ăn bám thì chị nhận ngay. Chị đừng có động một tí là lôi anh Dương ra đây để đe dọa tôi. Chị đang nói chuyện với em rất đàng hoàng, chị không hề dọa dẫm gì. Bây giờ nên gọi mẹ hoặc là anh Dương, những người có thể có một cái nhìn sáng suốt về chuyện này để giải quyết. Chứ chị với em có đứng đây nói với nhau đến ngày mai cũng không giải quyết được gì. Nguyên thấy chuyện này bị làm quá chắc chắn sẽ không có lợi cho hắn, nên hắn chủ động xuống nước. Chị đang làm quá rồi đấy. Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi. Vừa rồi em với Hằng chỉ đùa chị thôi. Nói xong hắn ta huých tay Hằng để nhắc nhở cô ta. Hằng hiểu ý người yêu, biết bọn họ đang đuối lý, nên dù không muốn thì tiếp tục hạ giọng xuống. Vừa rồi, nếu chị nói tất cả chỉ là hiểu nhầm thì em tạm tin vậy. Chuyện này dừng lại ở đây thôi. Em không muốn làm ầm ĩ cả nhà lên, trong khi anh chị mới về được có một hôm. Nếu như em biết suy nghĩ như vậy thì từ đầu đã khác rồi. Chị chưa thể nào hiểu được em trách gì ở chị. Chị cũng đâu có cố tình chạm mặt người yêu của em chứ. Chẳng hiểu sao em lại suy diễn là chị có ý gì với cậu ta. Làm gì có ý gì. Ngân nói xong thở dài, biết hai người này đang cố tình tránh né, nhưng không có ý định bỏ qua. Họ làm tổn hại đến danh dự của cô thì cô phải khiến cho họ mất hết mặt mũi. Hằng tức giận, nghiến răng nghiến lợi ken két. Này này, chị nói lắm thế. Tôi bảo là không, đừng có nhắc đến chuyện này nữa cơ mà. Sao chị lắm mồm thế nhỉ? Chị cũng đâu có muốn nhắc lại đâu. Nhưng những lời ban nãy em nói làm cho chị bị tổn thương. Nếu như không nhận được câu xin lỗi, chắc chắn chị không thể nào vượt qua được chuyện này. Xin lỗi á? Chị đang nghĩ cái gì mà bắt em phải xin lỗi chị? Em chả có lỗi gì. Bởi vậy chị mới bảo tốt nhất là gọi anh Dương và mẹ ra đây để giải quyết chuyện này. Cần nữa thì gọi bà con hàng xóm sang đây để cho họ nhìn nhận sự việc này, xem là ai đúng, ai sai. Chị không biết xấu hổ à? Mà còn định gọi mọi người đến. Lúc đấy người mất hết tất cả chính là chị đấy. Chị có làm gì sai đâu mà chị sợ. Cứ đợi đấy, để chị đi gọi người. Không mất quá nhiều thời gian đâu. Nói xong Ngân định quay người vào bên trong nhà. Khi cô vừa đi được mấy bước thì Nguyên tiếp tục chạy theo và gọi cô. Bọn em còn chưa kịp nói gì mà chị lại đi à? Sao mà chị nóng tính thế? Chị quay lại đây để chúng ta nói chuyện cho xong. Nói gì đây? Em xin lỗi. Vừa rồi em cư xử không đúng mực, để chị hiểu nhầm. Mong chị bỏ qua cho em lần này. Cả em và cả Hằng nữa. Rồi sao? Nguyên hiểu ý của Ngân nên dùng ánh mắt ra hiệu cho Hằng. Một lần nữa, Hằng phải bỏ qua cái tôi cao ngất của mình để cúi đầu trước chị dâu. Thôi được rồi, tất cả là do em suy nghĩ nhiều. Bây giờ em không muốn nói chuyện với chị. Chị buông tha cho bọn em, có được không? Đâu có ai giữ hai người ở lại đâu. Muốn làm cái gì thì làm đi. Chỉ là từ bây giờ, đừng có gây sự với tôi. Giống như vừa rồi là được. Tôi không muốn làm khó ai, nhưng mà tôi không cục mịch đến mức để người khác trèo lên đầu lên cổ của tôi đâu. Chị cũng đừng có tự cao quá. Chị dâu à, về đây thì sống cho đàng hoàng tử tế. Đừng để anh Dương và cả cái nhà này mất mặt vì chị. Hằng nói mấy câu vô thường vô phạt để giữ cho bản thân mình một chút mặt mũi trước khi khoác tay Nguyên rời đi. Cả hai đều không ngờ Ngân sẽ phản ứng quyết liệt như vậy. Vốn muốn nhân cơ hội này để dạy dỗ cho cô một phen, vậy mà cuối cùng lại bị cô vả ngược lại. Sự nhục nhã này Hằng nuốt không trôi. Cô ta đi rồi mà cứ lầm bầm trong miệng để chửi Ngân không ra gì. Ở phía bên kia, Ngân đang đứng nhìn theo hai người bọn họ. Cô mỉm cười. Đối với cái loại trẻ con như Hằng, cô thực sự không sợ. Chỉ cần cứng miệng một chút là cô ta lập tức sợ ngay. Nhưng mà người khiến cho cô phải dè chừng chính là Nguyên. Hắn ta là một kẻ chẳng ra gì, nhưng lại khôn khéo, biết tiến, biết lùi. Là một người thông minh, chứ không phải là kẻ ngu dốt, không có não. Đây mới chính là loại người nguy hiểm nhất. Sau này nếu có kết hôn với Hằng, thì người khổ đầu tiên chắc chắn là cô em chồng đanh đá của cô. Trong lúc Ngân đang mải mê suy nghĩ, thì Nguyên bất chợt quay đầu lại. Vừa đúng lúc, ánh mắt của cô chạm vào mắt của hắn. Chào chị gái. Nguyên dùng khẩu hình miệng nói chuyện với cô, sau đó nháy mắt cười toe toét với cô. Ngân quay phát người vào trong nhà. Cô coi như những thứ bẩn thỉu vừa mới nhìn thấy, như là không khí, như là hạt bụi vậy. Vào đến nhà thấy Dương đang ngồi ăn, nên cô đi đến ngồi bên cạnh chồng cô. Sao mà anh ăn lâu thế? Từ nãy đến giờ còn chưa xong à? Anh đang đợi em. Em mới gội đầu đi à? Em vừa mới tắm xong. Hôm qua ngủ muộn quá, em còn chưa kịp tắm rửa gì. Ừ, mà vừa rồi ở ngoài có ai à? Anh ấy thấy tiếng nói chuyện. Người yêu của Hằng đến. Mới sang ra, nó đến làm cái gì nhỉ? Em cũng không rõ, chắc là có hẹn với cái Hằng. Ngân không kể chuyện vừa rồi cho chồng, bởi vì cô thấy chuyện này không đáng. Dương cũng ghét Nguyên không kém cô, nhưng anh lại chẳng tin những gì cô kể về chuyện thấy hắn ta trêu ghẹo một cô gái khác. Hoặc là anh không muốn để ý mối quan hệ của anh và Hằng, nên hình dung bằng mấy từ lạnh nhạt, không thân thiết. Là anh em ruột đấy, nhưng mà có khi còn chẳng yêu quý nhau bằng người dưng. Ừ, đúng là rách việc. Lần sau nó mà mò đến sớm ấy, em cứ bảo với anh, anh ra anh đuổi cổ nó đi cho đỡ ngứa mắt. Anh ghét cậu ta như vậy mà anh vẫn đồng ý để cho Hằng quen với cậu ta sao? Anh đâu có quan tâm, nó lớn rồi, nó quen ai yêu ai là việc của nó. Mà thôi, không nói mấy chuyện này nữa. Em có đói không? Để anh đi nấu cái gì đấy cho vợ ăn nhé. Không cần đâu, tí đi chợ em mua cái gì đấy để ăn tạm cũng được. Ngân nhìn bàn ăn bây giờ chẳng còn gì nhiều, nên cô ngại bảo anh nấu gì đó cho mình. Với cả cô cũng không muốn mang tiếng là ham ăn lười làm, nhỡ như bà Nhàn xuống nhà nhìn thấy thì lại lắm chuyện lắm. Dương thấy cô nhìn lướt qua bàn ăn nên anh xấu hổ giải thích với cô. À, sáng nay anh cứ tưởng em không dậy sớm nên anh không bảo mẹ chuẩn bị nhiều đồ. Em đừng giận anh nhé. Có gì đâu mà giận chứ. Vậy anh ăn xong chưa? Để em dọn luôn nhé. Ừ, nhưng mà cứ để đấy cho anh. Em đi sấy tóc đi. Cảm ơn chồng nhé. Bà này, anh biết mấy hôm nay em phải chịu vất vả. Qua về còn phải dọn dẹp một mình đến sáng. Anh thì bị kéo theo cuộc trò chuyện nên cô uống hơi qua chén. Anh chẳng giúp gì được cho vợ. Cảm ơn vợ nhé. Nếu không có em, anh không biết phải vượt qua tất cả mọi chuyện này như thế nào nữa. Vừa nói anh vừa ôm lấy eo cô, áp đầu lên ngực cô. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, đã lâu lắm rồi, họ không có đủ sự bình tĩnh để ngồi lại với nhau như vậy. Ngân thở dài đặt tay lên đầu anh, luồn tay vào từng lọn tóc để anh cảm nhận được sự ấm áp từ mình. Một lúc sau đó, cô mới lên tiếng trả lời anh. Chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau, thì mọi khó khăn nào em cũng không sợ. Anh sẽ không thay đổi, có đúng không? Ừ, chắc chắn, anh không bao giờ thay đổi. Một lòng chung thủy với em. Anh đừng nói từ chắc chắn, nhỡ đâu sau này... Không có nhỡ như, anh chắc chắn là như vậy. Anh thề, nếu anh mà làm gì khiến em tổn thương, thì anh sẽ... Thôi. Chỉ cần nói đến đây là đủ rồi, anh đừng có thề. Em tin chồng em mà. Ngân không muốn nghe mấy lời thề thốt sống chết. Cô không cần mấy thứ đó. Đời này vốn rất dài, anh còn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, thì làm sao có thể khẳng định cả đời này sẽ làm theo lời hứa với cô. Anh biết vợ chồng họ về đây sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tính tình mẹ và em gái của anh như vậy thì cô ít nhiều cũng khó sống với họ. Nên anh mới cố tình an ủi cô. Bỏ qua tất cả những điều không vui, cô thực sự muốn tin vào chồng mình. Theo anh về tận đến đây rồi, cùng anh vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi, thì cô nhất định phải tin anh. 3 tháng sau, Dương và Ngân về quê sống được 3 tháng, và mọi thứ thậm chí còn tệ hơn trước. Không có thay đổi tích cực nào, cả trong công việc và gia đình. Hàng ngày quãng đường cô đi chỉ từ nhà ra ngoài chợ, có hôm còn ở trong nhà, không đi đâu nữa. Nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, đi chợ, rồi lại trở về nhà nấu nướng, dọn dẹp. Cứ một vòng tròn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu, đến lúc nào nó mới chịu kết thúc. Vậy mà đó chính là thứ mà cô phải trải qua mỗi ngày, mỗi ngày. Không phải là Ngân không muốn ra ngoài đi tìm việc, mà là cô chưa có cơ hội để làm việc đó suốt 3 tháng qua. Trong nhà đang còn rất nhiều bề bộn, còn Dương thì... Chị đang làm cái gì đấy? Mọi người đều đang đợi chị ở bên ngoài kia kìa. Hằng đứng trước cửa phòng bếp, dậm chân và nhắc nhở Ngân. Nước cũng cần thời gian để sôi, em giục chị bây giờ có tác dụng gì? Chị không điều khiển được mấy thứ này. Em cứ ra ngoài trước đi, bao giờ xong thì chị bê nồi canh ra sau. Chị buồn cười nhỉ, sao chị cứ thích gây sự với em thế nhỉ? Em chỉ hỏi chuyện bình thường thôi, em mà chị cũng nhảy dựng lên để móc mỉa cho được. Thôi được rồi, bây giờ rau chín rồi đây, đi ra ngoài. gần lưỡi cãi nhau với em chồng nên bỏ ngoài tai hết mấy lời kể lể của cô ta. Con nhỏ này cứ như ma xó, cô né tránh thế nào thì cô ta cũng mò ra vấn đề gì đó để mà gây sự với cô cho bằng được. Ở bên ngoài bà Nhàn đã ngồi đợi sẵn, cô vừa mới đặt bát canh xuống, bà ta nhìn trái, nhìn phải, rồi lại soi mói. Đâu có mỗi bát canh thôi mà lâu thế, cứ tưởng phải đợi đến đêm mới được ăn tối cơ đấy. Vì mẹ tự nhiên muốn ăn rau muống luộc nên con mới phải đi nấu thêm, chứ bữa tối nay đã có canh rồi mà mẹ. Nói xong Ngân nhìn về phía bát canh xương mà mình ninh rõ lâu. Nếu bà Nhàn với Hằng không chê ỏng chê eo rồi đòi ăn rau luộc thì cô đâu có phải mất nhiều thời gian như thế này chứ. Ôi giời, cái thứ toàn dầu mỡ thế kia, ai mà ăn cho được. Ai không biết ấy, còn tưởng là cô đang muốn ủ cho tôi mấy cái căn bệnh mỡ máu hay là tiểu đường rồi tôi chết sớm đấy. Kìa mẹ, con không có ý nghĩ đấy đâu ạ. Tại trước đây, mẹ bảo với con, mẹ thích ăn canh xương nên con mới hay nấu. Nếu như mẹ không thích nữa thì sau này con sẽ chú ý hơn ạ. Vâng, được thế thì đúng là tôi phải cảm ơn cô. Mong sau này cô để ý đến bà già này hơn. Đừng để tôi sinh bệnh vì mấy món ăn của cô là được. Ý mỉa mai ngập tràn trong lời nói của bà Nhàn. Ngân nghe xong cũng không tỏ thái độ gì. Mấy tháng qua cô đã quá quen với cái tính ẩm ương khó ở của bà mẹ chồng này. Sau kia bà ta không lấy được lợi ích gì từ chỗ cô thì không thèm diễn kịch với cô nữa. Mối quan hệ của bọn họ trở về y như lúc trước, thậm chí còn có phần tệ hơn. Ngay cả cách xưng hô cũng trở nên xa cách như người ngoài. Làm dâu 7 năm mà cô vẫn bị đối xử giống như lúc mới về. Ngân không muốn mọi chuyện trở nên như vậy, nhưng cũng hết cách. Cô đã làm mọi thứ để có thể khiến cho bà chấp nhận cô. Nhưng mà cuối cùng cô vẫn bị ghét. Ghét, hoàn ghét. Thế thì cô biết phải làm thế nào? Chị ấy lề mề lắm mẹ. Con mà không vào dục ấy là chị ấy còn định ngồi ở trong bếp đến cả đêm luôn đấy chứ. Hằng vừa vào đúng lúc nghe được câu kia của bà Nhàn nên cô ta tiện thể góp vui. Cô ta vừa đi vừa lườm huýt Ngân, đến lúc ngồi xuống cũng phải bĩu môi tỏ ra khinh bỉ chị dâu một cái, cô ta mới chịu được. Chuyện đó mà thôi, sao cũng được. Ngân định nói vài lời công bằng cho bản thân cô, nhưng cuối cùng cô lại thở dài ngao ngán, im lặng. Cô không muốn mất thời gian cho mấy việc nhỏ nhặt thế này. Hơn nữa cãi nhau với những người ghét mình để thay đổi cách nhìn của bọn họ đối với cô rất mệt. Cô đã rất cố gắng nhiều và chẳng có gì thay đổi, nên bây giờ bọn họ muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Thấy Ngân không nói gì, bà Nhàn và Hằng nhìn nhau ra vẻ đắc ý. Bà Nhàn lên tiếng hỏi, thằng Dương đâu, sao chưa về? Dạ con không biết. Mẹ hay cả Hằng nữa, thử gọi cho anh ấy xem, có khi anh ấy lại nghe cuộc gọi của hai người đi ạ. Con có gọi nhưng mà... Ơ, chị nói như vậy mà nghe được sao? Anh ấy là chồng của chị, chứ có phải là người ngoài đâu. Mà chị nói năng vô trách nhiệm như thế nhở? Chị đùn đẩy cho ai đấy? Chị có gọi rồi, nhưng mà anh ấy không nghe máy, thì chị biết phải làm thế nào chứ? Không gọi được chồng thì chị phải đi tìm chứ. Chẳng nhẽ chị định để anh ấy nhịn đói à, không được ăn cơm à? Biết được người ở đâu mà tìm. Hằng này, em có biết anh ấy đang ở đâu không? Nếu như em biết, em bảo chị, để chị đi tìm anh ấy. Ừ, chồng chị ở đâu, làm sao mà em biết được? Vậy anh trai em đang ở đâu, làm sao mà chị biết được? Ơ, chị... Chị làm sao? Chị đang nói ra sự thật. Anh ấy không phải là anh trai em à? Tại sao chỉ có một mình chị phải lo cho anh ấy? Này, chị có cái suy nghĩ ích kỷ như thế thì chị đừng có đi làm vợ người ta, làm người Dương nước lã đi. Thế nào là ích kỷ? Nếu như chị... Bà Nhàn không muốn nghe thêm, bà đập mạnh tay xuống bàn để nhắc nhở hai người. Thôi được rồi, hai đứa đừng có cãi nhau. Con xin lỗi mẹ. Ngân bình tĩnh cúi đầu xin lỗi bà Nhàn, còn Hằng thì rầu môi cãi. Con chẳng làm gì sai hết, chính là chị ấy gây sự trước với con. Ôi giời, tao bảo là thôi cơ mà, chỉ vì mấy cái chuyện vặt vãnh mà hai đứa mày cứ cãi nhau được, thì sau này về lâu về dài sống với nhau kiểu gì? Bây giờ đứa nào cũng được, mau gọi điện nhắc nhở thằng Dương nó về ăn cơm. Đợi cả nhà đông đủ rồi ăn, chứ làm sao để người trước người sau ăn cơm thừa, canh thừa được. Dạ vâng, để con đi gọi lại cho anh ấy xem có được không. Gần đầy ghế đứng dậy, bà Nhàn nói đến mức này rồi, cô không thể nào không nghe theo. Khi cô vừa quay người định đi lấy điện thoại gọi cho chồng, thì thấy Dương đang lững thững bước vào trong nhà. Nhìn dáng vẻ lào đào của chồng, Ngân nén giận, quay sang nói với bà Nhàn. Dạ thưa mẹ, anh ấy về rồi ạ. Bà Nhàn nghe vậy thì nghiêng đầu ngó ra ngoài cổng, thấy dáng vẻ không tỉnh táo của con trai, bà cũng bực mình, nhưng ngại Ngân đang ở đây, nên bà không thể hiện gì. Chỉ có Hằng là không biết đầu đuôi thế nào, cứ chẹp miệng trước, lên tiếng trách móc trước. Anh lại đi uống rượu say đi à? Sao cả ngày anh có thể nốc rượu rồi say bí tỉ như vậy được nhỉ? Hay thật. Mày vừa nói cái gì? Mày đang chửi ai đấy? Dương lào đào đi tới, ngồi luôn xuống ghế của Ngân, vợ lấy bình nước trên bàn, tu ừng ực. Em nói anh chưa còn nói ai. Bình thường anh lê la khắp nơi rượu chè, đã không ra cái thể thống gì, bây giờ còn tệ hơn, uống từ sáng đến chiều, ai mà chịu cho được. Anh có biết hàng xóm bắt đầu dị nghị về anh rồi không? Liên quan gì đến mày? Tao không cần mày quan tâm. Ừ, buồn cười nhỉ. Sao lại không liên quan? Anh say xỉn suốt ngày nên đâu có biết xấu hổ là gì. Chỉ có em với mẹ phải trườn mặt ra ngoài gánh hết tiếng xấu cho anh thôi. Mà tự bản thân anh không thấy xấu hổ à? Mang tiếng kinh doanh to ở nhà thành phố bao nhiêu năm mà giờ về đây chỉ biết rượu chè bê tha. Anh không thấy nhục à? Nếu như anh không thấy nhục ấy, thì anh phải nghĩ cho mặt mũi gia đình của mình chứ. Mày lắm mồm vừa thôi con kia. Dương trừng mắt lườm Hằng, nhưng lại không chửi bới. Đoán chừng là say quá rồi, không còn nghĩ ngợi được điều chi. Sau khi uống gần hết bình nước lọc, anh lại loạng choạng đứng dậy, định bước ra ngoài để lên phòng ngủ. Nhưng Ngân lập tức gọi chồng. Anh không ăn cơm sao? Không ăn, không ăn, đừng có lắm mồm. Dương phất tay thật mạnh, sau đó đi thẳng ra bên ngoài. Bà Nhàn lên tiếng, nhắc nhở Ngân. Thôi, con cứ kệ nó, tí nữa mang cơm lên phòng cho nó là được. Đừng có lắm mồm, nó đang say. Vâng ạ. Ngân chỉ biết thở dài, quay lại ghế ngồi xuống ăn cơm. Ôi giời, em bảo chị phải khuyên anh Dương đi chứ. Chẳng nhẽ chị cứ để anh ấy rượu chè suốt ngày như thế à? Chả ra cái thể thống gì. Em nghĩ chị không khuyên sao? Bảo làm cái gì, chị cũng không làm được. Thế chị ở đây có tác dụng gì? Tác dụng gì á? Chắc chắn là chị có tác dụng hơn em rồi đấy. Mấy tháng nay việc nhà chị làm, cơm nước chị nấu, tiền đóng gạo, góp cả. Nhưng chỉ có chị là một người giống như người giúp việc ở trong cái nhà này. So với người ở không, không làm gì như em ấy, thì chị thấy chị được việc hơn em rất nhiều đấy Hằng ạ. Thái độ của Hằng cộng thêm mấy hành động vừa rồi của Dương làm cho Ngân có chút mất bình tĩnh. À, tưởng thế nào? Chị lại bắt đầu kể lể rồi đấy. Là chị dâu trong cái nhà này, nhưng mà thứ chị nhắc đến đều là nghĩa vụ của chị. Thay vì than vãn, thì chị nghĩ cách mà quản chồng của mình đi. Đừng để đến mức sự việc không cứu vãn được, lại ngồi đấy mà khóc tu tu. Đúng là em chồng khéo lo cho chị thật. Cảm ơn nhé. Nếu như em có lòng như vậy thì chị nhận. Nhưng mà em yên tâm đi. Tình hình bây giờ là tệ lắm rồi. Còn có chuyện gì có thể tệ hơn được nữa đây? Nói trước thì bước không qua. Chị đừng có mà tự tin như vậy. Ừ, tùy. Thế nào cũng được. Ngân chán nản đáp lời. Những cuộc nói chuyện không khác gì chửi nhau này của cô và em chồng hầu như ngày nào cũng có. Nó trở thành chuyện thường xuyên đến mức ai cũng không ngạc nhiên khi thấy hai người đối đầu với nhau. Hai người ghét nhau, nhưng mà cô lại là chị dâu của cô ta, còn cô ta lại là em chồng của cô. Rào cản thân phận và ràng buộc đạo đức ngăn cản hai người đi đến bước chửi bới thẳng vào mặt của nhau và đến nước từ mặt nhau. Hằng lại tiếp tục lầm bầm. Đúng là cái đồ ngang như cua. Cô ta còn định nói thêm, nhưng lập tức bị bà Nhàn nhắc nhở nên đành phải hậm hực, ngậm miệng bỏ qua. Trong suốt bữa cơm, Ngân chẳng ăn được mấy, cũng như bao nhiêu bữa khác, cô chỉ ăn no nửa bát cơm rồi thôi. Từ lúc về đây cô tụt mất 5 cân, cô uống không được, còn phải làm lắm việc nên người cô đã gầy như que củi, dạo gần đây lại còn gầy hơn. Bố mẹ ở trên kia gọi video về, thế mà cô chẳng dám nhận, cô chỉ dám nói chuyện điện thoại hoặc là nhắn tin, bởi vì cô sợ, nếu như bố mẹ nhìn thấy cô trong hình dạng thế này, ông bà lại lo lắng. Đây là cuộc sống mà cô đã chọn, cô không thể cho bố mẹ cô lo lắng thêm cho cô được, bởi vì nếu như họ khổ tâm thì cô chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Sau khi ăn uống xong xuôi, bà Nhàn rời bàn trước. Lúc Hằng định đi theo thì Ngân lập tức gọi em chồng lại nói chuyện. Hằng này, tối nay em rửa bát nhé, chị còn phải mang đồ ăn lên cho anh Dương nữa. Chị rửa đi chứ, tốn bao nhiêu thời gian đâu. Rửa xong rồi chị mang cơm lên cho anh ấy, đâu có muộn. Không tốn bao nhiêu thời gian thì em rửa đi. Từ lúc về đến đây, chị cứ rửa mãi rồi. Em không bị làm sao thì em làm việc nhà một chút chứ. Nói xong, Ngân bê mấy đĩa thức ăn vào trong để đổi sang đĩa khác mang lên cho Dương. Khi đi ra ngoài bên nồi cơm thì cô thấy Hằng cứ đang ngồi ì ra đấy, lườm cô. Nhưng mà cô mặc kệ, đằng nào thì cô cũng bị ghét. Cô muốn bị ghét mà sống thoải mái một chút còn hơn ý, là tự làm khổ chính mình. Ngân mang đồ ăn lên phòng cho Dương. Lúc đó thì anh ngủ say chả biết trời trăng gì, quần áo giày tất vứt bừa bãi trên nền nhà. Mùi rượu bia và mùi cơ thể hòa quyện vào nhau, lan đi khắp cả căn phòng. Mùi hương đó xộc thẳng vào mũi của Ngân, làm cho cô suýt chút nữa là buồn nôn. Nếu như không đặt vội khay đồ ăn xuống bàn để chạy ra mở cửa sổ cho thông thoáng, thì chắc là cô đã ngất ra đấy mất rồi. Sau khi bình tâm lại, Ngân mới đi tới xem tình hình của chồng cô. Khi chắc chắn rằng anh không sao mà chỉ đang ngủ say, cô mới bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng. Cô lau người rồi mặc quần áo mới cho người đàn ông mà cô gọi là chồng mình. Làm xong tất cả rồi mà phòng vẫn nồng nặc mùi, nên cô phải xịt nước thơm phòng rồi đi ra ngoài tắm rửa giặt rũ. Đến hơn một tiếng sau, cô mới quay lại phòng. Lúc cô rời đi, anh đang ngủ trên giường. Khi về, cô chẳng hiểu tại sao anh lại ngã chồng vó dưới đất. Thế là Ngân lại mất thêm nửa tiếng chỉ để kéo anh nằm lại trên giường cho ngay ngắn. 13 tháng trước thôi, anh còn hứa sẽ cố gắng để hai vợ chồng có một cuộc sống tốt hơn. Vậy và bây giờ... Ngân buồn bã thở dài, cô ngồi xuống bên cạnh Dương. Cô mệt mỏi với cuộc sống như thế này lắm rồi. Thực sự không có ngày nào Dương lại trở thành người mà cô ghét nhất. Một tên bê tha rượu chè, không có chí tiến thủ, không có tương lai. Mới có 3 tháng thôi mà anh đã như thế này, cô không dám nghĩ đến chuyện cả đời phải sống ra sao. Khoảng vài tuần đầu sau khi về quê, Dương hay đi sớm về muộn để tìm việc, móc nối các mối quan hệ của bản thân để kiếm các khoản đầu tư, nhưng đều thất bại. Có người từ chối anh thẳng thừng, có người lại đòi hỏi quá nhiều, có người không tin tưởng để giao tiền của họ cho anh. Đối với một người từng chạm tay đến thành công và có tính tình kiêu ngạo như anh mà nói, những công việc quá bình thường anh sẽ không để mắt đến, mà công việc có chức vị cao người ta lại không tuyển dụng anh. Anh không kêu gọi được các khoản đầu tư, anh không tìm được công việc nào phù hợp với mình. Cao quá thì với không đến, mà thấp quá lại bị tổn thương lòng tự trọng. Nên suốt 3 tháng qua đến tận bây giờ, anh vẫn thất nghiệp. Dương cố gắng mãi, trong quá trình đó lại bị một vài người móc mỉa và sỉ nhục đến mình, nên anh không còn giữ được tinh thần tỉnh táo, bắt đầu sinh ra tâm lý bất mãn, chán nản, không đi tìm việc mà suốt ngày ở nhà uống rượu. Mới đầu thì Dương uống ở nhà, sau thì lê la khắp nơi tụ tập với mấy con ma men trong làng, cứ rượu chè chơi bời suốt ngày. Sáng bảnh mắt ra, anh chỉ ăn qua loa cái gì đó, rồi đi ra quán nước đầu làng để tụ họp với đám bạn. Chưa về nhà ăn cơm xong lại đi biệt tăm, có khi đi đến chiều tối, có khi đến tối muộn mới về. Và lúc nào về cũng trong tình trạng say khướt. Hôm còn chút tỉnh táo thì anh vẫn ngồi ăn cùng với mọi người được một bát cơm. Hôm thì đi đứng không vững, thì anh lên thẳng phòng, ngủ thẳng đến tận sáng, hoặc là trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Có những lần Dương còn ngủ liền một mạch, hai ngày, làm cho cô và mọi người hoảng sợ, cứ tưởng rằng anh bị làm sao. Sự sụp đổ và tha hóa của một người chỉ diễn ra trong có mấy tuần ngắn ngủi. Bao năm cùng anh xông pha lập nghiệp, cùng anh trải qua gian khổ, không thể nào tưởng tượng được lại có ngày cô thấy chồng cô sa sút đến như vậy. Vậy mà chỉ có mấy tuần, cô không thể nào nhìn nhận được người chồng mà mình yêu thương và nguyện gắn bó suốt cuộc đời lại biến thành như thế này. Không phải là cô chưa từng khuyên nhủ hay cãi nhau với anh chỉ để anh nhìn nhận lại bản thân mình, nhưng tất cả đều chẳng có tác dụng. Cô nói thì anh cãi, bà nhà nói thì anh không nghe, còn Hằng nói thì anh khinh bỉ. Cả nhà cùng ngồi lại muốn khuyên nhủ Dương thì anh lại trốn tránh. Sau nhiều lần cuối cùng, cô cũng phải chấp nhận chuyện anh đã biến thành một người khác, người mà cô không thể nào hiểu được và không thể nào thông cảm cho được. Tương lai sẽ ra sao cô không biết, bọn họ thành như thế nào cô cũng không thể nào kiểm soát. Thứ có thể làm bây giờ chỉ có thể là cố gắng hết sức để không buông tay anh. Cô không muốn bọn họ kết thúc trong cảnh tồi tệ như thế này. Sau tất cả những gì 7 năm qua họ đã cùng trải qua với nhau. Em đang làm cái gì đấy? Ngân mải mê suy nghĩ không biết Dương đã dậy từ bao giờ. Anh chống tay nhìn cô chằm chằm, nói được vài câu, lập tức ho lên khủ khủ. Ai, khát nước quá, rót cho anh cốc nước. Anh không tự đi được à? Mà còn sai em. Ơ kìa, sai đâu mà sai, anh nhờ có tí việc thôi. Thế mà còn không chịu, vợ con cái gì? Đúng là có cũng như không, chẳng được cái tích sự gì. Dương lèm bèm xong lại nằm bẹp ra giường, vắt tay lên trán thở dài, lầm bầm chửi cái gì đó. Này, hôm nay anh lại đi uống rượu ở đâu đấy? Hỏi làm cái gì? Định đi uống cùng à? Không, hỏi để bao giờ ra xem, ngoài uống rượu, anh còn làm cái gì đáng xấu hổ nữa hay không? Này, ăn với chả nói, càng ngày em càng cư xử bỗ bã với anh rồi đấy nhá. Em mới là người phải nói câu này mới đúng. Bây giờ anh bị làm sao thế hả? Tại sao anh lại thay đổi nhiều đến như thế này? Thấy dáng vẻ nghiêm túc và cáu giận của cô, Dương hơi khựng lại đôi chút. Một lúc sau bình tĩnh, anh mới hỏi cô. Nào, thay đổi cái gì? Còn cần em phải nói thẳng ra sao? 3 tháng nay anh sống như thế nào? Bản thân anh phải là người rõ nhất. Mọi thứ vẫn thế, chẳng có gì thay đổi. Anh chỉ đang nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi em hiểu không? Bao nhiêu năm làm việc vất vả. Chẳng phải, đến bây giờ anh mới có thời gian thoải mái được một chút hay sao? Mới chỉ có 3 tháng thôi. Ngụy biện. Tình cảnh của chúng ta bây giờ phù hợp để anh nghỉ ngơi, để xả hơi sao? Anh không chịu đi tìm việc, không chịu tính toán cho tương lai. Và anh không để em ra ngoài đi làm. Bây giờ anh định như thế nào? Anh cứ sống cái kiểu này cho đến cuối đời hay sao? Để cho em đi ra ngoài. Rồi người ta cười vào mặt anh là một thằng giàu có như anh. Để cho vợ đi ra ngoài làm việc à? Thế thì anh đi tìm việc đi. Anh đi kiếm việc và kiếm tiền đi. Tiền của bọn mình bây giờ đâu còn nhiều chứ. Số tiền được trả mang đi trả nợ gần hết rồi, anh có biết đâu. Đến lúc cạn túi, anh định thế nào? Khoảng gần 2 tháng trước, số tiền bạn bè nợ của hai vợ chồng đều đã được trả. Sau khi trừ đi khoản cần phải trả cho các bên chủ nợ, thì hai vợ chồng còn lại một chút. Nó không đáng bao nhiêu, chỉ đủ tiền ăn cho hai vợ chồng trong vài tháng. Tính đến giờ thì chắc còn đủ cho 2 đến 3 tháng nữa. Thà rằng anh có chí đi tìm việc, nhưng mà chưa gặp may, cô còn đỡ tức. Đây anh cứ thản nhiên như không có gì. Giờ còn tiền mà đã bị bà Nhàn với Hằng bắt bẻ đủ đường. Đến lúc túi rỗng thì chắc chắn không sống yên được với hai mẹ con họ. Lúc này chồng của cô mới lên tiếng cáu gắt. Này, cứ mở mồm ra là tiền, suốt ngày chỉ biết đến tiền. Sống thực dụng nó vừa thôi. Trước kia lúc hai đứa mới khởi nghiệp còn khó khăn hơn cả bây giờ nhiều. Nhưng mà em đâu có như thế này chứ. Nhưng mà trước kia khác. Lúc đó, anh đâu có như thế này. Anh nhìn lại anh gì? Nếu anh còn là anh của ngày trước, thì có khổ như thế nào, em cũng không sợ. Nhưng mà anh nhìn đi, anh say xỉn, anh bê tha, em... Này, em đang khinh anh đi à? Cứ bao giờ nói nhau, anh lại bảo em khinh anh à? Anh sợ em khinh anh, tại sao anh suốt ngày rượu chè bê tha không chịu tu chí làm ăn? Anh có thấy bản thân mình vô lý không? Từ bao giờ anh lại là người tự ti, không tin tưởng được vào chính mình chứ? Anh bảo rồi, bây giờ anh chỉ đang cái gì? Không có ai nghỉ ngơi ngắn hạn mà trở thành một người bợm nhậu như anh cả. Bây giờ anh nói thẳng đi, để em còn biết đường mà tính toán. Anh có định dẹp hết mấy cái vụ rượu chè này đi không? Để em còn biết đường. Dương nghe vợ quát, anh ta liền yếu đuối. Nghe đến đây thì máu nóng dồn lên não, bởi vì sự chi phối của người vợ ăn không ngồi rồi. Này, bây giờ nhé, thẳng thắn với nhau nhé. Nếu như anh không bỏ rượu thì sao? Em định làm gì? Em tính ly hôn với anh à? Anh đừng ép em phải đi đến bước đường đó. Em không bao giờ muốn vợ chồng mình thành ra như vậy. Em bảo với anh rồi, em không sợ cực khổ. Nếu như sợ, thì em chẳng bao giờ theo anh về đây cả. Nhưng đó là khi anh xứng đáng, để em hy sinh tất cả. Anh phải là người hiểu rõ nhất. Tại sao anh lại đi đến con đường này chứ? Tại sao? Thế nào là xứng, thế nào là không xứng? Xứng là khi anh có tiền, có tương lai. Còn khi không xứng ấy, là anh mất hết tất cả, phải về cái vùng quê nghèo nàn lạc hậu này để sống, có đúng không? Em cảm thấy xấu hổ có đúng không? Anh nghĩ em là loại người hắm của sao? Vậy thì bao nhiêu năm qua, em đồng cam cộng khổ với anh là vì cái gì? Em bán nhà bán cửa của bố mẹ em cho em là vì cái gì? Là vì tương lai của vợ chồng mình mà. Đồng cam cộng khổ, bởi vì em biết tương lai chắc chắn có quả ngọt. Còn bây giờ em bị đẩy xuống đáy của xã hội rồi đấy. Thế nên em mới lộ ra cái bộ mặt thật, có phải không? Đồng cam cộng khổ cái con khỉ. Đồ khốn. Giọng của Ngân run run, cố gắng kiềm chế để không khóc trước mặt Dương. Vậy là bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu hy sinh, bao nhiêu tình cảm của cô lại trở thành công cốc. Đến cuối cùng, những gì anh suy nghĩ về cô chỉ có như vậy. Ừ, tôi là đồ khốn đấy. Nếu như cô thấy không chịu được thì cô phắn mẹ cô đi. Dương nói xong hùng hổ bước ra khỏi nhà. Vừa đi, cô vừa bật khóc. Rõ ràng anh có thể nghe thấy tiếng nức nở của cô phía sau, nhưng anh lại xem như chẳng có gì, cứ như vậy tiếp tục bước đi. Ngân chẳng biết là Dương đi đâu, chỉ biết từ khoảnh khắc chồng cô rời đi thì người từng cùng cô trải qua bao nhiêu năm tháng thanh xuân, cùng cô chia ngọt sẻ bùi, đã hoàn toàn biến mất. Cô không cam lòng, nhưng cô không biết phải làm thế nào để thay đổi được thực tại. Dương đi được một lúc thì bà Nhàn và Hằng lên phòng ngủ của hai vợ chồng. Thấy cô khóc, không những không an ủi cô, bà còn lên tiếng trách móc cô. Tại sao đêm hôm rồi mà hai vợ chồng cứ cãi nhau ầm ĩ thế kia? Mẹ ở dưới phòng sốt ruột lắm, mẹ phải lên đây để xem tình hình thế nào. Nó đi đâu rồi? Sao không đuổi theo khuyên nó về đây, còn ngồi ở đây khóc lóc? Bên ngoài trời tối om giờ giấc thế này, nó còn đi ra đường thì không biết xảy ra chuyện gì đây. Cô mau đứng lên đi tìm nó về đi. Con xin lỗi mẹ, anh ấy đã muốn đi thì con không thể nào giữ được, cũng không có cách nào tìm ra chỗ anh ấy muốn đến đâu ạ. Ý của cô là gì? Cô từ chối đi tìm chồng cô về đấy à? Nếu như mẹ muốn, mẹ có thể đi tìm anh ấy để bảo anh ấy về. Mẹ là mẹ anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ nghe lời mẹ hơn cả con đi à? Cô giỏi thật đấy. Cô làm vợ mà không biết nhường nhịn chồng, để cho nó tức giận, nó bỏ nhà đi giữa đêm khuya. Cô không muốn để cho cái ngôi nhà này được yên dù chỉ một chút, có phải không? Bà Nhàn tức giận nên chỉ tay vào mặt của cô, cứ như vậy quát lớn. Mẹ à, mẹ việc gì phải hỏi cho tốn công, chị ta thể hiện thái độ ra mặt rồi mà. Ý là chị ta muốn ở lì trong nhà mình, làm đủ trò phá rối, xong rồi nuốt luôn cả căn nhà này đấy. Anh Dương đã suy sụp thành ra như thế rồi mà chị ta cũng không chịu buông tha. Chị ta cứ phải dồn ép để anh ấy nổi điên lên cơ. Có ngày anh ấy đánh trò, lại khóc. Hằng lại tiếp tục hùa vào với bà Nhàn. Lúc này, Ngân mới lên tiếng. Cô vừa nói gì? Nói gì là nói cái gì? Đâu phải là tự nhiên, một người có chí tiến thủ như anh Dương, lại rượu chè suốt ngày. Nếu không phải là anh ấy bị khủng bố tinh thần mỗi ngày, thì chắc chắn không bao giờ thành ra nông nỗi ấy. Anh tôi sa đọa tất cả đều là do chị. Hằng đang còn tức vụ bị bắt rửa bát, nên cô nhân cơ hội này chửi bới Ngân. Hai người cảm thấy tất cả chuyện này đều là lỗi của con có phải không? Tôi biết, có rất nhiều lý do để khiến cho thằng Dương nó thành ra vậy. Nhưng cô là vợ nó, cô chính là nguyên nhân lớn nhất làm cho nó thay đổi. Cô làm vợ mà không ra gì, nên mới không chăm lo được cho chồng, để cho nó đổ đốn, không còn thiết tha gì với việc làm ăn. Vậy tại sao tất cả lại biến thành lỗi của con à? Thời gian qua những gì con làm cho cái nhà này còn ít sao mẹ? Cô á, cô đã làm được cái gì cho ngôi nhà này? Tất cả những khoản tiền anh Dương đưa cho mẹ từ trước đến nay đều có một nửa của con. Sau khi chuyển về đây, tiền ăn đóng góp hàng tháng đều là tiền của con, chứ không phải là tiền của anh ấy. Việc nhà con làm, cơm nước con nấu, quần áo con giặt, tất cả công việc trong nhà này đều đến tay của con hết. Thì con không hiểu, con phải làm thêm cái gì nữa thì mới được xem như có đóng góp à mẹ? Còn mẹ, mẹ bảo con trai mẹ đổ đốn là bởi vì con á. Thế thì mẹ nên xem lại. Hai người lúc nào cũng ỷ lại vào con. Sau vài lần trò chuyện, thấy không lay chuyển được anh ấy, cũng không kiên trì mà bỏ cuộc luôn. Con là vợ của anh Dương, vậy thì hai người không phải là mẹ, không phải là em gái của anh ấy sao? Con có thể kiên trì được ở cái nhà này đến hôm nay đã là cố gắng của con nhiều lắm rồi. Nên nếu như hai người không giúp được gì thì làm ơn, đừng có đổ thêm dầu vào lửa. Ngân nói ra hết tất cả mọi ấm ức trong lòng. Đến nước này rồi thì cô chẳng cần giữ lại mặt mũi cho ai. Nếu như không vì Dương thì cô việc gì phải nhẫn nhịn hay chiều theo ý của bà Nhàn và cả Hằng chứ. Những người vừa khó tính, vừa thích soi mói, lại còn hay gây sự với cô. Mẹ thấy chưa? Con bảo rồi, sớm muộn gì chị ta cũng lộ cái mặt ra thôi. Bây giờ thì hay to. Anh Dương chỉ mới sa sút một chút mà chị ta chửi thẳng vào mặt của mẹ như vậy rồi đấy. Thế thì chả biết sau này về lâu về dài, chị ta còn chửi như thế nào. Nếu như hồi đấy mẹ chịu nghe lời của con ấy, thì chị ta làm gì có đường về đây để mà hạch sách mẹ con mình thế này thế kia. Hằng tỏ ra tức giận còn hơn cả bà Nhàn. Nói xong còn định cầm cốc nước trong tay ném về phía của Ngân, nhưng lúc này liền bị bà Nhàn ngăn cản. Này Hằng à, đang nói chuyện con đừng có động tay động chân. Nhà mình ý, không phải là dạng lỗ mãng mất dạy. Kia mẹ nhưng... Cứ để đấy, mẹ nói chuyện. Bà Nhàn trông có vẻ bình tĩnh hơn ban nãy. Sau khi khuyên nhủ được Hằng rồi, bà mới từ từ đi tới, ngồi cạnh Ngân. Bà thở dài lên tiếng, nói chuyện với con dâu. Chuyện thành ra thế này là điều không ai mong muốn. Thôi thì mỗi người nhịn nhau một chút, coi như tất cả chỉ là hiểu nhầm. Dù cách suy nghĩ có khác nhau, nhưng mà chung quy lại cũng đều là muốn gia đình mình được yên ấm. Dạo này thằng Dương nó đang mất phương hướng, cũng là do cú sốc sau khi bị phá sản, nên nó mới vậy, chứ tính cách của nó không hề xấu. Tôi biết là cô về đây sống là ấm ức cho cô, nhưng nếu như bây giờ ngay cả cô cũng bỏ nó, thì thằng Dương làm gì còn đường mà quay trở lại. Cô thấy tôi nói như vậy có đúng không? Ơ kìa mẹ, làm sao mẹ phải xuống nước với chị ta chứ? Mẹ cứ làm ầm lên đi, xem ai mới là người mất mặt. Đừng nhắc đến chuyện ly hôn nhé. Bây giờ chỉ cần tách nhau ra ly thân thôi là chị ta cũng bị mang tiếng đủ đường rồi. Đến lúc đấy chị ta lại chẳng cầu xin anh Dương tha thứ cho chị ta ấy chứ. Hằng đang còn giữ thái độ ngông cuồng, dù bà Nhàn hạ giọng hết cỡ với Ngân. Chắc là không có chuyện đấy đâu con ạ. Chị có ý gì? Ý của chị là nếu chị với anh Dương ly thân hay ly hôn thì chắc chắn không có chuyện. Chị phải cầu xin anh ấy để được quay lại. Chia tay là hết. Việc gì phải tự làm bản thân mình mất hết mặt mũi. để mà quay về với một người không còn coi trọng mình chứ. Ừ, bây giờ thì chị mạnh miệng thế thôi. Đợi đến khi bị bỏ rồi, lúc đó chị mới biết mặt. Em có tò mò về chuyện đó không? Nếu như em tò mò, em bảo anh trai em ly hôn với chị đi. Đến lúc đấy sẽ biết người nào mới là người chạy vậy và cầu xin. Chị không cần phải dọa. Chị tưởng nhà này ai cũng sợ chị à? Làm gì có chuyện đấy. Chị biết là không ai sợ, nên thời gian qua chị mới bị đối xử như thế. Này, chị không phải nói cái giọng như thể mọi người bắt nạt chị. Cái ngữ ghê gớm như chị, ai mà bắt nạt được chứ? Chị không hiền đâu, nhưng Hằng này, em còn ghê gớm hơn chị. Tuy ít tuổi đấy, nhưng mà độ cay nghiệt của em không thua kém gì ai đâu. Vậy là chị muốn trở mặt với tôi ngay bây giờ à? Từ đầu đến giờ, em luôn bắt buộc chị, khiến cho chị phải trở mặt với em. Chị chỉ làm đúng lời em nói thôi. Chị... Hằng bị nói cho cứng họng không cãi lại được. Ngân chẳng thèm để ý đến cô ta. Cô muốn nói cho xong câu chuyện với bà Nhàn trước. Mẹ à, những gì mẹ vừa nói có thật không ạ? Mẹ thực sự có ý tốt như vậy, có đúng không ạ? Đương nhiên rồi, cô đừng để ý đến mấy lời linh tinh của con Hằng. Tính tình con bé ngang vướng xưa nay, lại đang độ trẻ trung, xông xáo, nên là không nghĩ được mấy thứ sâu sắc. Đợi khoảng thời gian khó khăn này qua đi, gia đình chúng ta sẽ lại yên bình như xưa. Nếu như mẹ nói như vậy, thì con sẽ cố gắng thêm một lần nữa. Chỉ mong những gì con bỏ ra không bị uổng phí. Tốt, tốt lắm con ạ. Biết nghĩ như vậy là tốt. Bà Nhàn thở phào, vỗ nhẹ vào tay của Ngân, và cô cũng mỉm cười đáp lại mẹ chồng. Hằng đứng bên cạnh tức lắm, mà cô ta không làm được gì, chỉ có thể đứng lườm nguýt rồi chửi bới Ngân trong lòng. Thật ra thì Ngân biết mấy lời này của bà Nhàn nói ra chỉ là bịp bợm. Bà ta muốn xoa dịu cô sau khi cô ẩn ý nhắc đến chuyện ly hôn. Đối với tình cảnh của Dương và nhà họ bây giờ thì cô vẫn còn tác dụng. Giờ cô mà ly hôn, giờ cô mà rời đi thì chút tiền ít ỏi còn lại để chi tiêu cũng hoàn toàn biến mất. Không có ai làm việc nhà, không có ai nấu nướng, không có ai chăm lo cho Dương. Đến lúc đó tất cả mọi gánh nặng đổ hết lên vai của bà Nhàn. Nên cho dù bà ta có ghét cô, thì tạm thời bà ta vẫn tìm cách giữ cô lại. Ít ra là cho đến lúc bà ta tìm được một người con dâu vừa ý hơn, giàu có hơn. Ngân biết đấy chứ, nhưng cô quyết định thỏa hiệp. Cô là một người cố chấp, đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào buông tay Dương được. Sau khi cơn tức giận qua đi, cô đủ bình tĩnh để suy nghĩ về tương lai của cô. Dù sao cũng ở bên nhau từng ấy năm, trong lòng cô vẫn còn chút hy vọng vào một ngày nào đó anh sẽ thay đổi, rồi anh sẽ trở về là Dương của ngày trước kia. Sau khi vụ cãi vã, Ngân và Dương không nói chuyện với nhau suốt nửa tháng. Đêm đó anh đi đến chiều tối ngày hôm sau mới về. Sau khi về thì coi cô như một người không tồn tại. Cô chẳng sấn sổ làm lành với chồng làm gì. Dù đồng ý ở lại, nhưng mà cô cũng có lòng tự trọng của cô. Nếu như anh không nói được một câu xin lỗi, thì cô nhất định không mở miệng trước với anh. Đến đúng nửa tháng sau, Dương chủ động nói chuyện lại với Ngân. Chắc là được bà Nhàn khuyên nhủ nên còn xin lỗi cô. Ngân biết anh không hoàn toàn tự nguyện, nhưng thấy anh biết cách xuống nước thì cô cũng không chấp. Sau khi hai người làm lành, bầu không khí trong nhà trở nên dễ thở hơn. Tuy Dương chưa bỏ được thói uống rượu, nhưng anh đã bớt lê la bên ngoài mà ở nhà nhiều hơn, và cũng bắt đầu tìm chỗ này chỗ kia để đi xin việc. Ngân xem đó chính là sự thay đổi tốt. Cô nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi thì mọi thứ sẽ lại như ngày xưa. Nhưng mà cô đã lầm to rồi. Trời yên biển lặng là do giông bão chưa kéo đến mà thôi. Hôm đó là ngày chủ nhật nên Hằng được nghỉ ở nhà. Theo như bình thường thì cô ta sẽ ngủ đến tận trưa mới dậy, còn bà Nhàn sau khi chạy bộ về sẽ cùng mấy bà bạn ngồi uống nước nói chuyện. Anh cũng ngủ muộn hơn thường ngày, nên đây là khoảng thời gian thoải mái nhất của Ngân sau cả tuần mệt mỏi. Cô thường ngủ đến 7 giờ hoặc 8 giờ mới dậy. Có điều hôm đó mới 7 giờ kém, cô lập tức phải rời khỏi giường. Tất cả chỉ vì tiếng cãi vã, ầm ĩ dưới nhà. Lúc cô xuống đến nơi thì thấy bà Nhàn và Hằng đang đứng trước cổng nhà, cãi nhau tay đôi với mấy bà hàng xóm. Cãi Hằng đến mức chỉ tay vung chân, chửi bậy liên tục. Sau một lúc quan sát, Ngân hiểu được phần nào câu chuyện nên cô đi tới căn ngăn hai người kia. Chuyện là mấy bà hàng xóm kia ngồi nói chuyện với nhau, bàn về mấy tin đồn liên quan đến Dương. Dạo gần đây anh đồ đốn như thế nào, ai nhìn vào cũng nhận ra, nên tin đồn đã lan đi khắp đầu làng cuối xóm. Bọn họ đang nhắc đến mấy lời đồn, thì bị bà Nhàn đi bộ về nghe thấy. Thế là bà ta nhảy bồ vào, chửi nhau với mấy người kia. Mới đầu bà ta còn sung sức, nên nói cho mấy bà hàng xóm, tức đến đỏ mặt. Nhưng mà sau, bà ta đuối dần. Khi mà bà Nhàn tưởng mình sắp thua đến nơi, thì Hằng lại tiếp tục chạy ra bênh mẹ. Cô ta đang ngủ say, thì nghe được tiếng cãi vã, sau khi thấy mẹ bị bắt nạt, liền chạy vội ra ngoài để bênh vực. Hai mẹ con bà Nhàn song kiếm hợp bích, chửi người ta, khiến cho mấy bà hàng xóm không kịp vuốt mặt. Nếu Ngân mà không ra can ngăn, có khi họ còn xông vào đánh mấy bà kia, cũng không biết chừng phải dùng đến vũ lực. Lúc hai bên dần dần tàn ra, Ngân thấy tay của bà Nhàn bị thương nên cô định vào bên trong nhà lấy hộp sơ cứu để rửa vết thương cho bà ấy. Lúc đó cô mới biết Dương đã dậy từ bao giờ, anh đang đứng ở lưng chừng cầu thang và nhìn bao quát tất cả. Anh... Cô định tới gọi Dương, nhưng anh chẳng nói năng gì, lập tức quay người đi lên phòng. Bà Nhàn và Hằng ở đằng sau cũng nhìn thấy được cảnh tượng này. Họ nhìn nhau dường như cũng hiểu được điều gì sẽ xảy ra, nên hai người đều thở dài chán hẳn, không còn buồn để ý đến mấy người hóng chuyện đang nhìn chằm chằm họ từ bên ngoài cổng nhà nữa. Từ hôm đó trở đi, anh lại bắt đầu quay lại lối cũ suốt ngày rượu chè, ai nói gì cũng không nghe như trước. Có lẽ hôm đó, Dương đã nghe được tất cả những lời mà mấy bà hàng xóm đồn đại về anh. Những câu nói ấy làm tổn thương anh, nên anh lại buông xuôi, không còn muốn thay đổi theo chiều hướng tích cực nữa. Và mọi thứ mới bắt đầu tốt đẹp hơn một chút, ngay lập tức đổ vỡ. Hoặc có lẽ đó là điều tất yếu sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tính cách của Dương như vậy, nếu như không nghe được mấy lời khó nghe kia, thì còn cố gắng được thêm ít lâu nữa. Nhưng chỉ cần không tìm được việc như ý, hoặc phải làm điều gì đó khó khăn thôi, lập tức Dương sẽ bị suy sụp. Người đang chịu tổn thương lại có thể trở nên nhạy cảm như vậy, chỉ có bản thân họ là người biết rõ. Ngân hiểu điều đó, nhưng khi chứng kiến người chồng của cô, người từng cô đồng cam cộng khổ, trở nên yếu đuối và tự ti đến mức này, cô cảm thấy rất rất bất lực. Cô thực sự không biết phải làm gì để giúp chồng, cũng như là cứu vãn cuộc hôn nhân của hai vợ chồng. Sau nhiều lần cãi vã của bà Nhàn với hàng xóm, những lời dị nghị về Dương càng ngày càng nhiều hơn. Mới đầu bà Nhàn và Hằng còn nhiệt tình bênh vực cho Dương, nhưng sau thì bà chán. Mọi người trong làng đều đang bàn tán, họ đâu thể nào đi cãi nhau với tất cả thiên hạ. Mà mấy cái bà thích buôn chuyện chỉ dám nói sau lưng, nên là hai người kia có muốn tìm ai đó để bắt tội cũng hoàn toàn không tìm thấy. Tin đồn càng lúc càng lan rộng, không thể nào kiểm soát được. Dương từ một người thành đạt, áo gấm quay về làng, trở thành một kẻ thất bại, nát rượu, không có nghề nghiệp và chỉ ở nhà ăn bám mẹ và vợ. Bà Nhàn từ một người mẹ vĩ đại, vượt qua mọi khó khăn, nuôi dạy được một đứa con thành người, giỏi giang, lại biến thành một người mẹ nhu nhược, ham hư vinh, sẵn sàng nói dối mọi người trong làng chỉ để giữ mặt mũi cho gia đình. Mấy người từng đi ăn bữa cơm lúc mới trở về của Dương còn bịa ra cả đống thứ linh tinh để thêm mắm dặm muối vào mấy cái lời đồn đó. Còn Hằng, từ cô em gái của giám đốc công ty lớn ở trên thành phố, trở thành một con bé đanh đá ăn nói láo toét mất dạy. Bạn bè cô ta nói xấu sau lưng cô ta, người yêu thì lúc xa lúc gần, mỗi lần gặp chỉ để moi tin của Dương và tiếp tục hóng chuyện. Ngân không tiếp xúc nhiều với mấy người trong làng. Cô cũng bị nói thành một người vợ ăn chơi, tiêu xài như phá của, là một trong những nguyên nhân khiến cho Dương phá sản. Hoặc là họ chẳng nhớ cô đã từng tốt với họ như thế nào trong những lần tiếp xúc. Họ chỉ nhớ cô là vợ của người bây giờ không còn gì trong tay và con dâu của một gia đình đầy tai tiếng trong làng. Làng xóm nói nhỏ, không nói nhỏ, nhưng nói lớn thì không nói lớn. Nó là một cộng đồng khép kín, mà ở đấy chỉ cần bị ghét thôi thì đi đến đâu cũng bị làm khó và soi mói. Nhất là khi đi cãi nhau với một trong những người có tiếng nói nhất làng. Trong mấy bà hàng xóm nhiều chuyện hôm đó, thì có vợ của ông trưởng thôn. Bà Nhàn chửi họ không ra gì, cũng là chửi bà vợ của ông trưởng thôn không ra gì. Như thế có khác gì gián tiếp tát vào mặt của ông trưởng thôn. Thế nên sau hôm đó, cả nhà họ trở nên tách biệt với làng, với xóm. Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa năm sau, gần lững thững men theo con đường tờ mờ tối đi về nhà. Sáng mai là hội làng nên cô phải đi chợ trước, để ngày mai cô không phải đi nữa. Cả bà Nhàn và Hằng đều đang chuẩn bị cho hội làng nên chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Có điều quần áo bát đũa bẩn vẫn mang về không thiếu thứ gì, thậm chí còn mang quần áo của những người trong nhóm chuẩn bị hội làng ném ra đấy và bắt cô giặt. Mỗi ngày Ngân phải chuẩn bị hai bữa cơm cho một nhóm tầm hơn 10 người. Đầu giờ trưa tối bà Nhàn sẽ cho người về lấy. Mới đầu cô tưởng chuyện đó chỉ kéo dài vài ngày, ai ngờ được hơn một tuần rồi mà bà Nhàn không ý ới gì bảo cô dừng lại. Mỗi bữa bà ta sẽ đưa cho cô 50.000, số tiền chỉ đủ mua vài mớ rau, nhưng mà bà toàn đòi ăn thịt ăn cá với cả hải sản tươi ngon. Tất nhiên là Ngân vẫn làm đủ mọi món mà bà Nhàn yêu cầu, và cô cũng nhận 50.000 kia để bà ta có mặt mũi. Cô biết bà ta và Hằng phải chạy đôn chạy đáo như vậy là bởi vì muốn lấy lại mặt mũi cho gia đình sau chuyện của Dương. Do anh mới kiếm được việc mà lại bị người trong làng xa lánh hay bàn tán sau lưng suốt ngày thì không được hay cho lắm. Lại nhắc về Dương, chuyện anh đi làm. Anh mới kiếm việc được hơn 2 tháng, do người quen biết với gia đình giới thiệu nên xin được vào làm nhân viên văn phòng trong một công ty tài chính nhỏ. Đó không phải là công việc mà anh cần, cũng không phải là vị trí mà anh mong muốn, nhưng nó lại ổn định và có mức lương khá ổn. Khi Dương bảo anh kiếm được việc và đi làm ngay, Ngân cứ tưởng chồng cô nói đùa. Chỉ đến khi nhìn thấy email trúng tuyển của công ty, cô mới thực sự dám tin. Anh ăn chơi rượu chè hơn nửa năm trời, ai cũng nói không còn muốn thấy anh đi làm. Thế mà đùng một cái, anh lại kiếm được việc và chấp nhận vị trí công việc nhỏ nhoi trong mắt của anh. Anh cũng không còn rượu chè bê tha nữa. Mới đầu Ngân không biết tại sao chồng cô lại thay đổi, nhưng mà khá vui bởi vì anh đã quyết định làm lại từ đầu. Chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi biết sự thật, cô không thể nào vui được trước những thay đổi đó của anh. Bởi vì sao? Bởi vì cô phát hiện anh bỏ thói hư tật xấu này để tìm đến một thói hư tật xấu khác. Và chẳng bao giờ có chuyện anh quay đầu là bờ. Anh bỏ rượu vì còn phải đi làm. Anh đi làm vì phải kiếm tiền, nhưng anh kiếm tiền không phải để đưa cô, để chăm lo cho gia đình, mà anh đổ hết tiền vào bài bạc cá độ. Hình như Dương cảm thấy rượu không đủ để anh đổ đốn, nên anh dính đến cờ bạc. Những lúc không phải đi làm thì đều đi sớm về khuya suốt ngày. Không chôn chân ở mấy sới bạc thì cũng đi xem người ta chơi chọi gà, cá độ. Cô cũng mới biết chuyện này mấy ngày trước, lúc vô tình thấy anh đang chơi bài với người ta. Lúc đó cô mới hiểu tại sao suốt 2 tháng qua anh chỉ đưa được cho cô có 2 triệu tiền ăn, còn số tiền còn lại anh không nhắc gì đến nữa. Ngân chưa có cơ hội nhắc chuyện này với Dương, nhưng cô nghĩ rằng cô sẽ không chịu được việc anh lao đầu vào bài bạc. So với triệu chè thì mấy món đỏ đen này còn nguy hiểm hơn. Chính anh trước kia cũng rất ghét mấy người cờ bạc, vậy mà không hiểu tại sao bây giờ anh lại đổ đốn như vậy. Nếu anh không bỏ thói cờ bạc thì sớm muộn gì cũng mất hết. Có khi đến cả căn nhà này cũng không thể nào giữ được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện 7 năm địa ngục, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hạ Vũ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 2 thì không biết quý vị có cảm nhận như thế nào. Còn đối với bản thân Tâm An thì cảm thấy rất là thương cho một cô gái từng là tiểu thư, lá ngọc cành vàng của bố mẹ, là một cô gái sống ở trên thành phố. Vậy mà sau khi vì chồng, vì tình yêu dành cho chồng, chấp nhận tất cả mọi thứ về quê của chồng sinh sống, mà cô lại bị bắt nạt như vậy. Và cô gái tên Ngân trong câu chuyện này còn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn gì. Không biết được rằng cô ấy có ly hôn với Dương hay không, thì xin mời quý vị chúng ta cùng với Tâm An tiếp tục lắng nghe những tập truyện tiếp theo của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị nhé. Và Tâm An sau khi mà đọc xong những câu cuối của tập 2 thì Tâm An cảm thấy đúng là những người mà họ từng ghét cái gì đấy thì họ chắc chắn sau khi mà họ đổ đốn họ sẽ làm cái chuyện đấy. Giống như một người quen của Tâm An vậy, trước đây thì rất ghét chuyện ngoại tình, nhưng mà chính là đi ngoại tình và ly hôn với vợ với con, không cần vợ con nữa mà còn quyết định đi nuôi mẹ đơn thân có một đứa con khác, thì Tâm An nghĩ rằng là mọi chuyện trên cuộc đời này đều có thể xảy ra và chúng ta phải sẵn sàng để đối diện với chuyện đó. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục đọc truyện lần sau nhé.